Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, trang 238. Thác Lâm có chút nén giận nói, hắn tuy rằng một khi gặp được cùng tiền có quan hệ sự đầu óc liền không phải rất rõ ràng, nhưng là gần nhất quốc khố thiếu hụt đã làm hắn loại người này trong lòng đều có như vậy một tia sợ hãi. Cùng đệ tam khu tiểu tổng đốc so sánh với Thác Lâm, trung quy vẫn là có điểm đầu óc. Rốt cuộc hắn nói như thế nào cũng là hải cách đặc thủ đô tốt nghiệp đại học, chẳng qua nhiều năm xa hoa dâm dật sinh hoạt dần dần ăn mòn hắn đại não, làm Thác Lâm rất nhiều thời điểm đều không thể tưởng được nhiều như vậy. Tại đây loại cực đoan áp bách hạ, vì thế một cái trước đó trước nay đều không có xuất hiện ở Thác Lâm trong đầu ý tưởng vào lúc này lần đầu tiên xuất hiện. Thác Lâm lẩm bẩm, nếu không lại đem vô mặt cấp tìm trở về, dù sao gia hỏa này không phải nghe nói không chết sao, còn có người thấy hắn ở xóm nghèo bên kia xuất hiện quá, nếu hắn đều đã nghèo túng đến đi hỗn xóm nghèo như vậy, chỉ cần hơi chút cấp điểm đồ vật là có thể trở về đi. Từ từ, ngài, bên cạnh thủ hạ nghe thấy Thác Lâm nói sau có chút khiếp sợ. Hắn như là nghe thấy được cái gì khủng bố chuyện xưa giống nhau, làm gì loại vẻ mặt này. Thác Lâm nhìn thủ hạ kia khiếp sợ biểu tình có chút khó chịu nói, chẳng qua là đem vô mặt cấp kêu trở về thôi. Lại không làm hắn đảm nhiệm cái gì quan trọng vị trí, nguyên bản Thác Lâm là không nghĩ tới quá vô mặt, chẳng qua, gần nhất càng ngày càng hỗn loạn trạng huống, cũng làm Thác Lâm trong lòng sinh ra một tia tai họa gần sợ hãi. Thác Lâm sờ sờ chính mình cằm, chỉ cần đem mấy thứ này đẩy cho hắn, lấy vô mặt cái kia tính cách, người cảm thấy hắn sẽ không đi quản sao? Bất quá thực đáng tiếc a, hắn hiện tại đã là cái chịu tội chi thân, ngài ý tứ là nói. Bên cạnh thủ hạ lập tức ngầm hiểu Thác Lâm trong giọng nói ý tứ, không sai. Thác Lâm nghĩ đến đây, không nhịn cười lên, vô mặt hiện ở dù sao cũng không thể lộ diện. Đến lúc đó ta đem hắn chiêu lại đây, sau đó làm hắn khi ta thủ hạ như thế nào? Ngươi tin hay không? Lấy vô mặt tính cách, hắn đến lúc đó nói không chừng còn sẽ đối ta cảm động đến rơi nước mắt đâu. Thác Lâm tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy cả người thoải mái, hắn chỉ cần tưởng tượng đến vô đối mặt hắn cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, liền thoải mái đến không được, phảng phất chính mình đã tận mắt nhìn thấy dường như. Lập tức phái ra một đội người đi xóm nghèo nơi đó tìm vô mặt. Thác Lâm nói, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên lộ ra một tia ác thú vị cười. Không bằng, người đem Anna cũng cùng nhau mang qua đi đi, Anna. Thác Lâm thủ hạ nghe xong về sau, trong lòng dạo qua một vòng, cũng minh bạch Thác Lâm đến tột cùng muốn làm cái gì, ta đã biết. Hắn chỉ nói như vậy một câu, liền chậm rãi lui xuống. Anna là một cái lại mỹ lại nổi danh nữ nhân, nàng nổi danh nguyên nhân ở chỗ nàng ở 10 năm trước đã từng cùng vô mặt truyền ra quá một đoạn ái muội tin tức. Về điểm này ái muội tin tức nơi phát ra đến nay cũng không ai biết được, có người nói vô mặt là bị Anna cái kia mỹ diễm nữ nhân cấp mê hoặc mắt, nói ngôn chi chuẩn xác. Cũng có người nói kia chỉ là Anna vì bàng thượng vô mặt mà chính mình nói bừa, vô luận loại nào đồn đãi, những năm gần đây cũng đều theo vô mặt yên lặng mà dần dần biến mất, mà Anna thanh danh nhưng vẫn đều không có yên lặng đi xuống, tương phản, năm tháng không những không có ở nàng trên người lưu lại cái gì dấu vết, ngược lại làm nàng càng ngày càng mỹ diễm. Tốt xấu là đã từng có một trận ái muội người. Tổng sẽ không liền lão tướng tốt mặt mũi đều không cho đi. Thác Lâm khóe miệng câu ra một tia ý vị thâm trường cười. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất phát hiện chính mình mông mặt sau có cái đuôi nhỏ, cái này cái đuôi nhỏ vẫn là cái song đuôi ngựa tiểu lô ly. Nàng đi đến nào, cái này tiểu thí hài liền cùng nàng đi đến nào. Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu không đem cái này cái đuôi nhỏ để ở trong lòng. Thẳng đến nàng bắt đầu đem cái này tiểu lô ly hình tượng cùng thứ 8 khu nào đó gần nhất thanh danh thước khởi thám tử đối thượng hào về sau, nàng mới đôi cái này cái đuôi nhỏ một lần nữa thượng tâm. Gần nhất tiểu nghỉ dài hạn kết thúc, Tần Đường cũng không thể không hồi trường học. Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ từ xóm nghèo ra tới bên ngoài sạp thượng ăn một chút gì, thuận tiện giúp Tần Đường truyền lại một ít tình báo. Nàng gần nhất thích đi xóm nghèo biên cảnh kia ra tiểu rượu quán thượng ăn cơm, mà cái này cái đuôi nhỏ cũng luôn là sẽ ở ăn cơm chiều thời điểm xuất hiện. Mỗi lần Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở quầy hàng mặt trên loát xuyến thời điểm, cái kia cái đuôi nhỏ đều sẽ tìm một chỗ ngồi xuống. Khoảng cách Trúc Huyền Nguyệt không vượt qua 3 người, hôm nay tự nhiên cũng như thế. Trúc Huyền Nguyệt cho chính mình rót khẩu vui sướng thủy, dùng tiểu bạch giáo chiến trường quan sát pháp không dễ phát hiện, dùng pha lê ly quan sát hạ thân. Sau cái kia song đuôi ngựa bộ dáng, trong lòng suy đoán nàng muốn làm gì. Lão bản, tới một chuỗi gà quay cánh. Cái kia cái đuôi nhỏ giơ lên tay tới, đối với hoa hồng phu nhân hô, tới. Hoa hồng phu nhân trong miệng ngậm một chi yên, có chút không kiên nhẫn bưng mâm đã đi tới. Nàng trải qua Trúc Huyền Nguyệt thời điểm hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó cau mày dùng một cây đầu ngón tay chỉ vào Trúc Huyền Nguyệt nói: "Hai ta có phải hay không phía trước gặp qua?" "Không có." Trúc Huyền Nguyệt cười lắc lắc đầu. Hoa hồng phu nhân lại trên dưới đánh giá Trúc Huyền Nguyệt hai mắt, sau đó cái gì đều không có nói, xoay người liền rời đi. Trúc Huyền Nguyệt rót không sai biệt lắm nửa bình coca. Nàng cảm thấy cái đuôi nhỏ nghẹt nhiều ngày như vậy, tổng hẳn là nhịn không được cùng nàng đáp lời. Nhưng mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi cái đuôi nhỏ sự tình khi, vài người bỗng nhiên đi vào tửu quán, tới, ngồi ở chỗ này ăn trước điểm đồ vật đi. Một thanh âm thực ôn tồn lễ độ nam nhân nói, Trúc Huyền Nguyệt trong lúc lơ đãng hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó nàng ánh mắt bỗng nhiên liền dừng hình ảnh, gần nhất ngươi có hay không phát hiện tới chúng ta nơi này người nước ngoài càng ngày càng nhiều. Bên cạnh một bàn, có cái đầu lưỡi đều uống lớn đại thúc say khướt nói, mấy ngày hôm trước ta ra cửa còn gặp phải mấy cái người nước ngoài đâu, vừa thấy liền không giống chúng ta hải cách đặc người, cũng không biết từ đâu ra. Ngoặc kép, hết chương.